Ngôi nhà cổ quái, chương 23 và chương 24. Chương 23. Từ nhiều ngày, tôi chưa gặp bố tôi. Tôi thấy ông bận việc, nhưng là những việc khác, không phải vụ Leonid, nên tôi đành phải đi tìm Taverner. Viên thanh tra có đôi lúc rỗi, đã nhận lời đến cùng tôi uống chút gì đó. Việc chăm lo đầu tiên của tôi là chúc mừng anh vì đã làm sáng tỏ bí mật của vụ ba đầu hồi. Những lời ca ngợi của tôi làm anh vui thích, nhưng anh có vẻ như không hoàn toàn thỏa mãn. Anh nói, dù sao thì cũng là xong và việc khởi tố là chắc chắn, không ai có thể khẳng định ngược lại. Anh có tin là họ sẽ bị kết án không? Không thể nói được. Trong các vụ án mạng thì gần như vẫn xảy ra như vậy. Bởi vì chúng ta chỉ có những chứng cứ gián tiếp thôi, vậy nên ít có khả năng hành động gì khác. Tất cả sẽ tùy thuộc vào ấn tượng mà họ tác động tới các bồi thẩm. Thế các bức thư có cấu thành một bằng chứng buộc tội nghiêm khắc không? Thoạt nhìn thì đúng thế. Người ta tìm thấy nhiều lời ám chỉ về những dự định cho cuộc sống của họ, của hai người khi ông già chết. Những câu như, bây giờ sẽ chẳng còn bao lâu nữa. Đương nhiên, người ta bào chữa có cách bác bỏ. Ông ta sẽ đề cao rằng chính đó là một lời bày tỏ rất vô tội, rằng Leonid đã già đến mức và ông ta có thể nghĩ hợp lý rằng ông ta chẳng bao lâu sẽ chết vì cái chết đúng quy luật của mình. Vấn đề thuốc độc chẳng bao giờ là trắng đen rõ ràng cả, nhưng có những đoạn văn có thể được lý giải một cách rất tai hại cho các bị cáo. Tất cả sẽ tùy thuộc vào quan tòa. Nếu chúng ta có được ông già Kernberry, thì họ cứ liệu hôn. Ông ta không bao giờ tha thứ loại đàn bà ngoại tình. Tôi nghĩ rằng chắc là Eagle hoặc là Humphrey hoặc là Kerr sẽ ngồi vào ghế người bào chữa. Humphrey trong những vụ như vụ này rất nổi bật. Ít ra ông ta sẽ rất thích nói rằng công việc sẽ thuận lợi cho ông bởi vì lập trường xuất sắc trong vấn đề quân dịch của thân chủ của ông. Với một người từ chối cầm súng vì trái lương tâm, anh ta có thể ít nổi bật hơn trong đời thường. Còn về ấn tượng mà anh ta tác động đến các bồi thẩm thì không ai đoán trước được điều gì cả. Với các vị bồi thẩm thì ta không bao giờ hiểu cả. Có thể nói hai người ấy không được thiện cảm lắm. Thị là một cô gái đẹp, lấy một ông già vì tiền. Còn anh ta là một người từ chối cầm súng vì trái lương tâm, lại có xu thế mắc chứng suy nhược thần kinh. Tội lỗi này tự nó đã là tầm thường, lại rất hợp với truyền thống đến nỗi người ta phải thắc mắc là tại sao họ đã không nghĩ ra chuyện khác. Dĩ nhiên, có thể là họ muốn rằng chỉ có một mình y là thủ phạm và muốn thị đã hoàn toàn không biết gì cả, hoặc ngược lại, muốn rằng chính thị là kẻ đã làm tất cả và muốn y không biết gì hết. Họ bảo không thể hai người đã cùng nhau hành động. Còn anh nghĩ thế nào? Taverner quay sang tôi với một bộ mặt bí hiểm. Tôi không tin một tí nào cả. Tôi đã xác định các sự kiện. Tôi đã gửi báo cáo lên cục cảnh sát và đã được quyết định rằng có thể khởi tố, chấm hết. Tôi đã làm bổn phận của mình. Việc còn lại không dính dáng gì đến tôi. Anh muốn biết quan điểm của tôi thì nói đấy. Tôi đã nắm được vấn đề, nhưng khi tôi từ giã Taverner, tôi lại tin chắc rằng trong toàn bộ việc này có cái gì đó làm anh ta không vừa lòng. Ít ra, ba ngày sau, tôi mới được nói chuyện với bố tôi những gì tôi mang trong lòng. Ông đã không hề nói với tôi về vụ này. Theo một thỏa thuận ngầm mà tôi biết lý do, chúng tôi tránh đề cập tới vấn đề này. Hôm ấy, tôi lại quyết định đột phá vào nó. Phải đưa nó ra ánh sáng. Tôi nói, Taverner đã không tin chút nào rằng những kẻ đã bị bắt đúng là các thủ phạm. Và cả bố nữa cũng không tin như anh ta, có phải không? Bố tôi lắc đầu và bác ý kiến tôi rằng vấn đề không thuộc về thẩm quyền của anh ta. Hình như ông thừa nhận một điểm không thể tranh cãi, sự khởi tố là chắc chắn. Nhưng, tôi cãi lại, bố không tin vào khả năng phạm tội của họ cơ mà. Cả Taverner cũng không tin. Quyết định sẽ thuộc về ban hội thẩm. Con biết rõ chứ? Tôi kêu lên, những điều con quan tâm chính là ý kiến riêng của bố. Ý kiến riêng của ta, cha là không có gì quan trọng hơn của con. Xin lỗi, kinh nghiệm của bố. Thôi được, bố sẽ thành thật với con. Nói thẳng ra là bố không biết. Bố cho rằng họ có thể là thủ phạm ư? Nhất định thế. Nhưng bố không thể nói rằng bố thật tin chắc. Bố tôi nhún vai. Tin chắc? Lúc nào mới tin chắc? Đừng nói với con như thế. Đã có những lần bố tin chắc vào tính phạm tội của những người lương thiện của bố. Tuyệt đối tin chắc, không phải ư? Đôi khi cũng xảy ra, nhưng không thường xuyên. Và chính lần này bố không tin chắc đâu. Ta rất muốn là như thế. Chúng tôi im lặng. Tôi nhớ lại hai chiếc bóng vút qua và có vẻ sợ sệt vào buổi chiều tà lúc tôi đến ba đầu hồi. Ngay từ ngày đầu tiên ấy, Brenda và Lauren đã cho tôi cảm giác rằng họ đã sợ sệt điều gì đó. Chẳng phải là vì họ đã cảm thấy lương tâm không thanh thản. Tôi đã đặt ra cho mình câu hỏi đó và buộc phải tự trả lời, không cần thiết. Họ đã sợ cuộc sống, bởi vì họ thiếu niềm tin vào chính họ, bởi vì họ biết rằng không thể tránh khỏi các hiểm nguy đe dọa họ, bởi vì họ biết quá rõ rằng mối tình tội lỗi của họ bất kỳ lúc nào cũng có thể đưa họ đến phạm tội. Bố tôi lại nói bằng một giọng lúc trịnh trọng, lúc hiền từ. Này cha, ta hãy xem những chuyện trước mắt. Con cứ khăng khăng nghĩ rằng kẻ sát nhân phải là một thành viên trong gia đình sao? Nói thực ra là không. Con chỉ tự hỏi mình thế thôi. Cha, con đã nghĩ đến điều đó. Con có thể sai lầm, nhưng con vẫn cứ nghĩ. Đúng thế. Vì sao vậy? Bởi vì... Cố lấy lại sự tự tin trong mình, tôi rụt rè. Câu nói hình thành gần như ngoài ý muốn của tôi. Bởi vì đó là những gì tự lòng họ nghĩ ra. Những gì tự lòng họ nghĩ ra. Hay, rất hay. Phải chăng qua đó, con muốn nói rằng họ nghi ngờ lẫn nhau, hoặc nói rằng họ thực sự biết rõ thủ phạm là ai? Con không thể nói. Những điều đó rất mơ hồ, rất tối nghĩa. Tựu chung lại, con có cảm giác là họ nói ra mọi thứ có thể nói, để quên đi ai đó là tội phạm thực sự. Ngừng một lát, tôi nói thêm. Thế nhưng, ngoại trừ Razor, ông này hoàn toàn tin chắc rằng chính Brenda đã giết người, và toàn tâm toàn ý mong rằng bà ta phải bị treo cổ. Cách nói của ông ta lại thoải mái, đơn giản, trực tiếp, không ẩn ý. Ngược lại, những người khác hình như không thoải mái và có vẻ như tạ lỗi. Họ tha thiết tin rằng Brenda phải có một người bào chữa giỏi nhất, tin rằng mọi việc sẽ được thực hiện để cho chị ta không thể bị kết án một cách bất công. Tại sao vậy? Tất nhiên, bố tôi đáp. Bởi vì trong thâm tâm, họ không tin rằng chị ta là thủ phạm. Rồi rất bình tĩnh, ông nói. Nhưng, vậy thì ai đã giết người? Con đã nói chuyện với họ. Theo con, thì ai là thủ phạm có thể chấp nhận được nhất? Điều đó thì con không biết gì cả, và cũng chính điều ấy làm con phát điên. Không ai trong họ, ít hoặc nhiều, giống một kẻ giết người cả. Ấy thế mà, tên sát nhân lại chính là một kẻ trong số họ. Hay là Sophia? Trời ơi, không! Dù sao, đó cũng là một giả thiết mà con phải nghĩ tới. Cha ạ, không nên phủ nhận. Con đã nghĩ đến điều đó, lại càng phải nghĩ đến nó, vì con không muốn phải chấp nhận nó. Thế những người khác thì sao? Philip chẳng hạn. Những động cơ của ông ta có thể là đồng bóng. Có những động cơ đồng bóng, cũng như có những động cơ phi lý, bởi vì gần như không có. Vậy động cơ của ông ta là gì? Ông ta cay đắng ganh tị với Razor, ganh tị suốt đời. Ông cụ đã luôn luôn đối xử ưu tiên đối với Razor, vì thế Philip đã rất đau khổ. Razor sắp phá sản, ông già Aristide đã biết điều đó và đã hứa thu xếp công việc giúp Razor. Cứ cho là điều đó đến tai Philip, giả sử ông già chết trong đêm, thì Razor sẽ không còn nguồn chi viện mà ông ta chờ, và ông ta sẽ thực sự phá sản. Ồ, con biết rằng điều giả sử đó là ngu ngốc. Bố tôi phản đối, nhưng mà không ngốc tí nào cả. Người ta thường gặp những chuyện như thế, những chuyện lạ lùng, bất thường, nhưng có nhân tính. Ta chuyển sang Mazda nào. Bà này đúng là một đứa trẻ con, bà muốn quên đi thực tại. Trên thực tế, tính phạm tội của bà theo con có lẽ không thể có, nếu như con không quá sửng sốt về việc bà muốn vội vã đưa Josephine đi Thụy Sĩ. Con không thể ngăn mình nghĩ rằng và sợ con bé ấy biết hoặc nói ra điều gì đó. Kết cục, Josephine đã bị một cú giáng mạnh vào đầu. Tất nhiên không phải mẹ nó đã. Sao lại không? Nhưng mà bố ơi, bởi vì một người mẹ. Con chưa đọc đến những sự kiện khác đấy thôi, cha ạ. Có một bà mẹ hàng ngày không ưa một trong số các con của bà. Thường bà chỉ yêu những đứa khác. Đứa trẻ ấy không biết vì sao mẹ nó ghét nó, căm thù nó. Bà ấy gọi Josephine là con bé ngốc của bà. Tôi nói có vẻ hơi tiếc. Việc đó làm con bé buồn à? Con không nghĩ là thế. Còn gì nữa? Roger thì sao? Roger không giết bố ông ta. Con tin chắc như thế. Thế thì, hãy để ông ta sang bên cạnh. Vợ ông ấy, tên bà ta là gì nhỉ? Clemency à? Nếu như bà ấy đã ám sát ông già Leonid, thì bà ta đúng là còn vì một lý do rất kỳ lạ. Tôi kể cho bố tôi những cuộc đối thoại với Clemency. Nếu bảo bà ta có thể giết bố chồng, thì mục đích duy nhất là có thể đưa Roger đi rất xa khỏi nước Anh. Bà đã thuyết phục được Roger ra đi mà không báo trước cho ông cụ. Về việc đó, ông cụ biết rằng con trai cụ sắp tuyên bố vỡ nợ và quyết định cứu công ty thực phẩm. Mọi hy vọng, mọi kế hoạch của Clemency đều tan vỡ. Mà bà lại rất yêu chồng. Con có thể nói rằng bà là kẻ tôn thờ chồng như thần tượng. Con hãy nói mấy lời về Edith de Havilland. Đúng, bà này cũng có thể đã giết ông già, nhưng con không biết vì sao. Con chỉ tin rằng nếu bà xét thấy cần nắm lấy pháp luật vào tay bà sẽ coi rằng đó là lý lẽ bào chữa cho mọi quyết định của bà. Bà là như thế đấy. Và cả bà ta nữa cũng thiết tha mong cho Brenda được bào chữa tốt phải không? Vâng, có lẽ là vấn đề lương tâm. Nếu bà đã giết người, thì con không nghĩ rằng bà lại mong cho một người khác bị buộc tội. Phải chăng bà ấy có thể đã đập chết Josephine? Điều đó thì con không thể tin được. Nó làm con nghĩ đến Josephine đã nói với con điều gì đó, làm cho con lo lắng một lúc lâu. Con muốn nhớ lại điều đó, nhưng không may, nó đã ra khỏi đầu óc con. Con chỉ biết rằng nó không liên quan với mọi người khác. Con sẽ nhớ ra điều ấy thôi, đừng tìm nữa. Con không biết gì khác nữa à? Có chứ, nhiều chuyện lắm. Bố có nắm được gì về chứng liệt trẻ con không? Về các hậu quả có thể có? Về tính chất của bệnh? Phải chăng con nghĩ đến Eustace? Vâng, con càng nghĩ tới vấn đề đó, con càng thấy Eustace rất có thể đã giết chết ông nội nó. Nó căm ghét ông ta. Với tính tình ấy, nó có vẻ kỳ dị, đông bóng. Trong gia đình, đây là kẻ duy nhất mà con thấy rất có thể bình tĩnh đập chết Josephine. Nếu như con bé biết được điều gì về nó. Và lại, nếu có điều gì cần biết, thì con bé hẳn phải biết. Con bé này, cái gì cũng biết. Nó ghi chép mọi điều vào một cuốn sổ đen nhỏ. Tôi ngừng lại. Chết dẫm. Tôi thốt lên. Sao mà tôi ngu thế? Có gì xảy ra thế? À, con nhớ ra cái điều không liên quan đấy rồi. Taverner và con, chúng con đã nhất trí cho rằng nếu ai đã phá vách gian phòng của Josephine, thì đó là kẻ muốn tìm các bức thư quý hóa ấy mà bố đã biết. Khi ấy con tưởng rằng con nhỏ đã tìm ra rồi giấu chúng trong phòng các bồn nước. Nhưng hôm vừa rồi, khi con nói chuyện với nó, thì nó đã cho biết rằng chính Loren đã để chúng ở chỗ con đã tìm thấy chúng. Nó đã trông thấy anh ta đi từ phòng ấy ra. Nó đã đến đó xem anh ta có thể làm gì ở đấy. Nó đã khám phá ra các bức thư. Nó đã đọc chúng, nhưng nó lại đặt chúng vào y nguyên chỗ cũ. Thế thì sao? Thế thì không phải là các bức thư mà người ta tìm kiếm ở trong phòng Josephine rồi, mà là cái khác cơ. Và cái khác ấy, đó là cuốn sổ nhỏ của nó. Nhưng con không nghĩ rằng người ta đã tìm thấy nó. Có thể Josephine vẫn giữ được nó, ít ra trong trường hợp này. Tôi đã nhổm người lên. Trong trường hợp này, bố tôi nói, thì nó vẫn bị đe dọa. Phải chăng con định nói như thế? Vâng, nó chỉ thật sự thoát khỏi nguy hiểm khi nó đi đến Thụy Sĩ. Con đã nói với bố rằng họ đương bàn đến chuyện đưa nó đi. Nó có thích không? Con nghĩ là không. Vậy thì, bố tôi sẵn giọng nói, có thể là nó sẽ không đi. Như thế, mọi điều liên quan đến sự nguy hiểm vẫn tồn tại. Vậy, con có lẽ phải quay về đó càng sớm càng tốt. Tôi hốt hoảng hỏi, bố nghĩ đến Eustace hay đến Clemency? Bố tôi hiền từ, mỉm cười với tôi. Theo ý bố, Charles, các sự kiện sẽ thọc vào tất cả theo cùng một hướng. Và bố ngạc nhiên là con không nhận ra điều đó. Bố! Glover hé mở cửa. Xin lỗi, ông Charles, người ta hỏi ông ở máy. Cô Leonid gọi điện thoại từ Swinley, có vẻ rất gấp. Tôi có cảm giác là lại có một cảnh khủng khiếp đây. Phải chăng đó là một vụ mưu hại khác chống Josephine? Và lần này đã thành công. Tôi chạy đến máy điện thoại. Alo, Sophia hả? Anh đi ư, Charles. Trong giọng nói của Sophia có một vẻ rất tuyệt vọng. Nàng nói tiếp. Không có gì là kết thúc cả, Charles. Kẻ giết người vẫn ở đây. Thế nghĩa là thế nào? Đã xảy ra cái gì thế, Josephine à? Không phải Josephine, mà là Vũ. Bà Vũ à? Vâng, có cốc nước sô-cô-la. Sô-cô-la của Josephine. Nó đã không uống và vẫn còn ở trên bàn. Vũ không muốn bỏ phí. Bà đã uống cốc nước. Tội nghiệp cho Vũ. Tình trạng bà rất xấu phải không? Giọng Sophia vỡ ra trong tiếng nức nở. Ôi cha là Vũ đã chết rồi. Chương 24. Chúng tôi lại rơi vào tình trạng ác mộng. Chiếc xe đưa chúng tôi, Taverner và tôi đi về hướng Ba Đầu Hồi, và tôi có ấn tượng được sống lại những phút mà tôi đã trải qua bên cạnh viên thanh tra. Cuộc viễn du này rất giống với cuộc hành trình trước đây ít lâu chúng tôi đã cùng nhau thực hiện. Thỉnh thoảng, anh cầu nhau nguyên rủa. Về phần tôi, từng lúc đều đặn, tôi nhắc đi nhắc lại một cách ngô nghe cùng một câu. Như vậy, không phải là Loren và Brenda rồi. Nói thực ra, chưa bao giờ tôi tin tính phạm tội của họ. Tôi rất sung sướng vì có niềm tin như thế. Bởi vì như thế, tiện cho tôi, miễn cho tôi khỏi phải chú ý đến các giả thuyết khác mà tôi không muốn. Họ yêu nhau thật thơ mộng. Họ đã viết cho nhau những lá thư tràn trề tình cảm và cũng khá tức cười. Họ đã đi đến chỗ mong rằng ông chồng già của Brenda sẽ nhanh chóng thanh thản liệm dần đi. Nhưng người ta có thể tự hỏi, họ có thực sự mong ông ấy chết không? Tôi cũng có một ý nghĩ mơ hồ rằng, anh cũng như trong thâm tâm có thể họ thích những con đường tắt, cho bớt đi những nỗi lo buồn của một mối tình bị ngăn trở bởi những ràng buộc khuôn sáo của cuộc sống vợ chồng. Brenda không phải là một con người bị nhục dục dày vò, mềm yếu, thiếu nghị lực, cái mà bà ta muốn giống như trong một cuốn tiểu thuyết. Còn Loren cũng thế, anh ta thuộc về loại người khát khao các điều ước mơ mà hai người sắp đặt theo sở thích hơn là những thỏa mãn tức thì và cụ thể. Họ đã bị mắc vào một cái bẫy hoảng sợ điên cuồng mà không thể thoát khỏi. Brenda có lẽ đã hủy các bức thư của Loren đi rồi, vì người ta đã không phát hiện ra chúng. Nhưng Loren lại ngu ngốc đến cực độ, mới giữ lại những bức thư đã nhận từ Brenda. Có thể là anh cũng không gây ra cuộc mưu sát ở sừng giặt. Thủ phạm vẫn còn giấu mặt. Một viên cảnh sát, tôi không quen, tiếp đón chúng tôi tại sảnh. Anh ta chào Taverner, Taverner kéo anh ta vào một góc. Tôi chú ý đến một đống hành lý, rõ ràng sắp có một cuộc xuất hành. Tôi đương ngắm nghía chúng, thì Clemency xuất hiện. Bà mặc bộ áo dài đỏ với một chiếc áo vest vải tuyết và đội một cái mũ phớt. Bà nói, cậu đến đúng lúc để chúng ta nói với nhau lời tạm biệt. Bà ra đi à? Chiều nay chúng tôi ngủ ở London, sáng mai máy bay chúng tôi cất cánh vào giờ đầu. Bà mỉm cười, tuy nhiên đôi mắt bà ánh lên một nỗi lo sợ nào đó. Nhưng hôm nay bà không thể đi được. Vì sao vậy? Giọng bà khó chịu. Vì có cái chết này. Cái chết của Vũ không có liên quan gì với chúng tôi. Có lẽ là không, nhưng... Vì sao cậu bảo có lẽ là không? Không có cái có lẽ đâu. ra rơi vào tôi, lúc ấy đang ở trên gác, đang hoàn tất hành lý. Chúng tôi chẳng hề xuất hiện ở tầng dưới trong suốt thời gian cốc sô-cô-la được để lại ở trên mặt bàn ăn. Bà có thể chứng minh điều đó được không? Tôi chịu trách nhiệm về Razer, và Razer chịu trách nhiệm về tôi. Không đủ, đừng quên là ông bà là vợ chồng. Bà nổi khùng, cậu không được thế. Cha là Razer và tôi, chúng tôi ra đi, tìm một cuộc sống mới. Vì cái quái gì mà cậu đòi hỏi chúng tôi phải đầu độc một người đàn bà trung hậu, chưa hề bao giờ làm hại chúng tôi. Không có lẽ thuốc độc ấy lại dành cho bà ta. Chúng tôi cũng ít có khả năng để định đầu độc một con bé con. Chuyện đó còn tùy thuộc vào đứa bé ấy. Thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là Josephine không phải là đứa trẻ giống như mọi đứa khác. Nó biết hàng đống chuyện về những người khác. Nó. Tôi ngừng đột ngột. Josephine đến, qua cửa của hành lang dẫn đến phòng khách. Nó gặm quả táo, món ăn ưa thích của nó. Má nó đỏ, mắt nó lấp lánh niềm vui. Nó nói với chúng tôi. Vũ đã bị đầu độc, giống như ông nội. Rất thú vị. Mọi người có thấy thế không? Tôi nghiêm mặt đáp lại. Em không đau buồn ư? Em không thích bà ấy à? Không thích lắm. Bà ấy suốt ngày giày la tôi. Quả là một mụ lắm chuyện. Ít ra em cũng thích ai chứ, Josephine? Con bé ngước mắt về phía Clemency. Em yêu bà Edith. Em yêu bà lắm. Em cũng yêu Eustace. Nếu ít ra anh ấy không ác với em, và nếu anh ấy cũng quan tâm đến việc phát hiện tên sát nhân đã gây ra mọi chuyện. Josephine, tôi nói, tốt hơn là em đừng tìm kiếm nó nữa, nguy hiểm lắm. Nó cãi lại. Em cần gì phải tìm kiếm nó nữa, em biết tuốt. Im lặng một lúc lâu, Josephine nhìn Clemency chằm chằm, không chớp mắt. Tôi nghe thấy sau lưng tôi một tiếng thở dài. Tôi vội quay lại. Edith de Havilland đang xuống thang. Nhưng tôi không có cảm giác rằng tiếng thở dài ấy chính là do bà phát ra. Nó phải vọng đến từ sau cửa mà Josephine đã vào. Tôi vội ra mở cửa, không có ai cả. Tôi cảm thấy lo lắng. Ai đó, tôi tin chắc kẻ ấy đã đứng sau cửa và đã nghe được những câu chuyện của Josephine. Tôi quay trở lại chỗ em bé. Nó vừa ăn táo, vừa tiếp tục nhìn vào mặt Clemency. Với một vẻ ma mãnh, tôi nắm cánh tay nó. Lại đây, Josephine, chúng ta có chuyện phải nói với nhau. Tôi chờ những gì nó phản ứng, nhưng tôi đã kiên quyết không nhượng bộ. Tôi kéo nó vào một phòng nhỏ, ít được dùng đến, và có lẽ ít ai đến quấy rầy chúng tôi. Cửa đã đóng. Tôi mời Josephine ngồi, rồi tự kiếm một cái ghế và ngồi trước mặt nó. Bây giờ, tôi nói, chúng ta sẽ phát biểu ý kiến. Josephine, em biết những gì nào? Biết rất nhiều chuyện. Anh không nghi ngờ điều đó. Nhất định em có trong đầu vô số thông tin. Một số có lợi, số khác thì không. Anh cho rằng em đã biết rất rõ điều anh sẽ hỏi em. Anh không lầm chứ? Không, em đâu phải con ngốc. Mũi nhọn dành cho tôi hay là nhằm vào những người cảnh sát? Tôi không mất thời gian tự vấn điều đó. Tôi tiếp tục hỏi. Em có biết ai bỏ cái gì đó vào cốc sô-cô-la của em không? Nó lắc đầu phủ định. Em có biết ai đã đầu độc ông nội em không? Lại lắc đầu. Và ai đã định giết em ở sừng giặt không? Lại một cái lắc đầu nữa. Vậy thì, tôi nói, em hãy kể cho anh nghe tất cả những gì em biết. Em hãy nói tất cả cho anh, và kể ngay lập tức. Không, em không thể làm khác được. Tất cả những tin tức mà em có, hoặc em phát hiện ra, em buộc phải chuyển chúng cho cảnh sát. Cảnh sát là những kẻ ngu xuẩn, và em sẽ không nói cho họ biết tí gì cả. Họ đã tưởng kẻ giết người là Brenda hay Loren. Em thì em đã không ngu như thế đâu. Em biết rất rõ rằng họ không phải là thủ phạm. Em đã có ý kiến ngay từ đầu. Em đã làm một thí nghiệm, và bây giờ em biết rằng em đã thấy đúng. Đó đã kết thúc với một điểm thắng. Tôi vẫn hết sức kiên trì, lại bắt đầu. Josephine, Em cực kỳ giỏi, anh nhất thiết phải nói điều đó. Nó tỏ ra rất bằng lòng khi nghe nói thế. Tôi tiếp tục. Nhưng nếu em không còn ở trên đời này nữa để tận hưởng thắng lợi của mình, thì có rất giỏi đi chăng nữa cũng chẳng được gì đâu. Cô bé ngốc ơi, em có biết em giữ cho riêng mình em những bí mật lâu như thế, em sẽ bị nguy hiểm không? Em biết rất rõ điều đó. Đã hai lần em suýt chết rồi đấy. Lần thứ nhất, thiếu một chút, em đã bị đập chết. Lần thứ hai, đã làm thiệt đến tính mạng một người khác. Vậy em không biết rằng, nếu em có tiếp tục chạy long tong khắp nhà mà công bố rằng em biết kẻ sát nhân, thì sẽ còn có những cuộc tấn công mới chống lại em. Mà em sẽ là nạn nhân. Nếu không, có một người khác nữa sẽ thế mạng. Có những cuốn sách như thế, trong đó nhiều người đã lần lượt bị giết chết. Cuối cùng người ta cũng tìm ra thủ phạm, bởi vì thực tế không còn ai ngoài hắn. Chúng ta không phải đang ở trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám, Josephine. Chúng ta đang ở ba đầu hồi, Swinley Dean, và em là cô bé ngốc đã đọc quá nhiều vì lợi ích riêng của mình. Em biết những gì? Em hãy nói ra cho anh. Nếu không, anh phải lắc em cho đến lúc tay chân em bị chặt khớp. Em sẽ vẫn có thể phủ nhận. Tất nhiên là như thế, nhưng em sẽ không làm thế. Chung quy, em chờ đợi cái gì? Anh không hiểu đâu. Rất có thể em không bao giờ nói. Dù là thủ phạm có thể, hắn vẫn có thiện cảm với em. Anh nắm được không? Nó đợi, như để cho tôi có thời gian quán triệt quan điểm mới đó, rồi mới lại nói tiếp. Nếu em nói ra điều ấy, em sẽ làm mọi việc đi theo trật tự. Mọi người sẽ họp lại trong một phòng lớn. Em sẽ kể lại tất cả. Và khi kết thúc, em sẽ bất ngờ nói, vậy kẻ đó là anh. Khi nó thọc ngón trỏ theo một điệu kịch, thì Edith de Havilland bước vào. Sau khi đã bảo Josephine vứt lõi táo đi và chùi bằng khăn mùi xoa các ngón tay nhấp nháp, bà thông báo với nó rằng bà sẽ đưa nó đi bằng ô tô. Cái nhìn của bà để cho tôi hiểu rằng đây là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho con bé ấy trong 2 giờ sắp tới. Cuộc đi chơi hình như ít vừa ý Josephine, bà nói thêm. Chúng ta sẽ ăn kem ở Longbridge. Mắt đứa bé gái sáng lên. Hai nhé. Chúng ta sẽ thử xem. Hãy đi lấy mũ, áo măng tô và khăn quàng vào nước biển. Hôm nay trời rét buốt. Cậu nên đi theo nó, Charles. Tôi có đôi lời muốn viết. Bà ngồi vào một cái tủ kiêm bản giấy. Trong khi tôi rời căn phòng cùng với Josephine, tôi không thể thả lỏng nó, dù cho bà cô già không yêu cầu tôi canh chừng nó. Tôi vẫn tin rằng con bé đang bị đe dọa hơn bao giờ hết. Tôi âu yếm, nhìn cái nhìn cuối cùng vào trang phục của Josephine, thì Sophia bước vào phòng. Cô có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy tôi. Anh ở đây à? Cha đó, em không biết rằng anh đã trở thành cô hầu phòng đấy. Josephine thông báo bằng một giọng quan trọng rằng nó đi Longbridge cùng với bà Edith. Ăn kem, nó xác định. Ăn kem vào mùa này ư? Kem đều tốt vào bất kỳ mùa nào, Josephine đối đáp lại. Khi người ta thấy lạnh ở trong, người ta có cảm giác là thấy nóng hơn ở ngoài. Sophia cau mày. Nước da tái nhợt của nàng làm tôi buồn. Cái buồn hơn khi thấy quanh mắt nàng có các quầng thâm. Chúng tôi đến gặp lại Edith de Havilland. Bà đang dán kín phong thư thứ hai của bà. Bà đứng dậy và nói, chúng ta đi nào. Tôi bảo Ivan đem chiếc Ford ra cho tôi. Chúng tôi đi ngang qua sảnh. Tôi lại thấy ở đó các hành lý có nhãn xanh. Đến cửa, Edith de Havilland vừa nhìn lên trời vừa nói, hôm nay trời đẹp đấy, hơi lạnh nhưng không khí tốt lành. Một ngày thu nước Anh đích thực. Các cây này nó có đẹp không kìa, các cành chân trụi nổi bật trên nền trời với độc một chiếc lá vàng chưa rụng. Bà quay lại và ôm hôn Sophia. Tạm biệt cháu yêu của ta, đừng lo lắng quá, có những điều không thể tránh nổi, vậy phải biết đương đầu với chúng. Chiếc xe Ford đợi ở dưới bậc thềm, Edith lên xe rồi đến Josephine. Họ lần lượt gửi cho chúng tôi một dấu hiệu tạm biệt âu yếm khi ô tô khởi động. Anh cho rằng, tôi nói, bà Edith có lý và khôn ngoan mới đưa Josephine lánh đi trong 1-2 giờ. Nhưng, Sophia, anh vẫn còn tin rằng phải ép buộc con bé này nói ra những gì nó biết. Có thể nó chẳng biết tí gì đâu, nó khoe khoang đấy thôi. Đây là một đứa trẻ lúc nào cũng thích tự cho mình là quan trọng. Anh nghĩ rằng lại có chuyện khác đấy. Có ai biết chất độc gì đã bỏ vào nước sô-cô-la không? Người ta cho rằng đó là chất digitalin. Bà Edith thường dùng thuốc ấy cho chứng đau tim của bà. Bà có trong phòng mình một lọ đầy các viên tròn nhỏ digitalin. Bây giờ chỉ còn lọ không? Hẳn ra bà phải bảo quản nó trong tủ khóa chứ. Quả là bà có làm thế, nhưng không phải khó khăn lắm mới phát hiện ra chỗ bà giấu chìa khóa đâu. Mắt tôi một lần nữa lại nhìn chằm chằm vào các hành lý được chất đống trong nhà sảnh. Đột nhiên, tôi bật lên nói rất to. Họ không thể ra đi được, không nên cho phép họ làm thế. Sophia nhìn tôi kinh ngạc. Roger và Clemency. Nhưng, Charles, anh không nghĩ. Còn em nghĩ thế nào? Nàng ra hiệu bất lực. Em không biết, Charles. Em chỉ biết rằng bây giờ chúng ta lại rơi vào tình trạng đầy ác mộng. Anh biết, Sophia, chính anh, cũng những tiếng ấy, anh đã thốt ra trong xe đưa anh cùng với Taverner đến đây. Đúng, bởi vì đây đúng là một cơn ác mộng, cha. Ta ở giữa những người mà ta quen biết, ta cũng ở trước một kẻ mà ta không biết, một kẻ xa lạ, độc ác và tàn nhẫn. Rồi nàng kêu to, bổ sung. Ta đi ra ngoài đi, cha lơ, ra ngoài đi. Ở ngoài, em mới cảm thấy an toàn hơn. Em sợ phải ở lại trong ngôi nhà này.